Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 255, Luận Kiếm Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã ngũ quan thanh tú váy xanh thiếu nữ ngồi xổm người xuống, mở miệng hỏi, ống tay áo của nàng bên trên có một cái tử sắc mặt trăng đồ án, rõ ràng là Dương gia tử đệ. Váy xanh thiếu nữ niên kỳ tại chừng 20, trúc cơ 3 tầng. Vương Trường Sinh trong lòng một trận mừng thầm, phía trước có vài vị Dương gia tử đệ ngược lại là hỏi qua hắn, phải dùng những vật khác trao đổi, bất quá hắn cũng chưa để ý, nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú luyện chế cũng không dễ dàng, 200 cân quá ít, lại thêm 30 cân còn tạm được. Nhiều nhất thêm thập cân, lại nhiều liền không có. Cái giá tiền này, Vương Trường Sinh cũng mãn ý, gật đầu đáp ứng. Ngươi chờ một chút, trên người ta thiên địa linh thủy không đủ, ta để cho ta ca đưa một chút tới. Váy xanh thiếu nữ lấy ra một mặt đưa tin bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, mở miệng nói ra. Ca, trên người ngươi kia 50 cân pha loãng huyền u hàn thủy còn tại trên thân A, không có đổi đi đi. Vẫn còn, thế nào? Vậy là tốt rồi, người kia 50 cân pha loãng huyền u hàn thủy ta muốn, ta nhường Tử Nhi đi tìm ngươi, ngươi đi theo nó tới chính là. Váy xanh thiếu nữ nói xong, ngọc thủ vỗ bên hông linh thú đại, một tiếng thanh minh vang lên, một con phần đuôi kỳ dáng dấp từ tước từ linh thú đại bên trong bay ra. Tử Nhi, đi đem ta ca mang tới. Váy xanh nữ tử ngọc thủ một phen, một mai thanh sắc thỏa táo xuất hiện tại lòng bàn tay. Từ tước một thanh nuốt mất thanh sắc thỏa táo, hai cánh nhất triển, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm tử tước bay trở về, đằng sau đi theo một gã đối mặt nhã nhặn thanh niên ngũ quan tuấn lang, dáng người cao gầy, người mặc từ kim trường bào, đầu đội kim sắc phát quan, eo quấn bạch ngọc yêu đái, có chút cơ thất tầng tu vi. Vương Trường Sinh nhìn thấy kim bào thanh niên, thầm giật mình, trẻ tuổi như vậy tựu có chút cơ thất tầng tu vi, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, kim bào thanh niên lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đưa cho váy xanh thiếu nữ. Váy xanh thiếu nữ lấy ra một cái hồ lô màu xanh, đem hồ lô màu xanh lam trong huyền u hàn thủy, đổ vào hồ lô màu xanh bên trong, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kiểm tra không sai về sau, đem ba con nhị giai trung phẩm khôi lỗi. Cho váy xanh thiếu nữ, kim bào thanh niên ánh mắt quét qua Vương Trường Sinh quầy hàng trên đồ vật, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, đối phương tuổi còn trẻ tựu có chút cơ ngũ tầng tu vi, trả xuất ra không ít nhị giai vật phẩm, hiển nhiên không phải tán tu. Hắn đi vào bầy vị diện trước, xong Vương Trường Sinh vừa chắp tay, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Tại hạ Dương Văn Bân, đây là xá muội Dương Văn Nguyệt, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Vương Dương, gặp qua Dương đạo hữu cùng Dương tiên tử. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Mạo muội hỏi một câu, Vương đạo hữu sư thừa gì phái? Tại hạ không môn không phái, chỉ là một giới tán tu. Thần ở tha hương nơi đất khách quê người, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu lộ thân phận chân thật của mình. Dương Văn Bân cũng không có để ý cười nói ra. Vương đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể tham gia ngày mai luận kiếm đại hội, hạng ba có thể thu hoạch được không có pha loãng 30 cân huyền u hàn thủy. Huyền u hàn thủy vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đều là không sai nhị giai vật liệu. Nhất định, Dương Văn Bân nhẹ gật đầu cùng Dương Văn Nguyệt ly khai. Quảng cáo, sau khi đi xa, Dương Văn Nguyệt nhỏ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca, hắn khẳng định không phải tán tu, nhìn hắn ăn mặc và ăn nói, tựu không giống như là tán tu nào có giàu có như vậy. Ta biết, lần này luận kiếm đại hội, rất nhiều thế lực đệ tử tinh anh đều tới, người này nói không chính xác chính là cái nào đó thế lực đệ tử tinh anh, ta chỉ là nhận thức một chút, ngày sau gặp lại hắn, lại kết giao tựu dễ dàng nhiều, nếu như giống như ngươi, mua đồ xong tựu đi, về sau gặp lại hắn, tưởng kết giao đều không tiện. Hắn bất quá là trúc cơ ngũ tầng, ca ngươi thế nhưng là trúc cơ thất tầng, tiếp qua mấy chục năm, nói không chừng ngươi tựu tiến vào kết đan kỳ, có cái gì tốt kết giao, hắn lần sau gặp được ngươi, nói không chừng liền muốn bảo ngươi Dương tiền bối. Dương Văn Bân cười nhạt một tiếng, nói, kết đan nào có dễ dàng như vậy, tốt ta hẹn hai cái bằng hữu chính ngươi chậm rãi đi dạo đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy trăm tên tu tiên giả tụ tập tại Thanh Thạch Quảng Trường, trên quảng trường xây dựng 10 tòa hình tròn lôi đài, một gã mặt trắng không râu nam tử trung niên đứng tại một tòa lôi đài phía trên. Tại Hạ Dương Tông Ngạn, phụ trách chủ trì luận kiếm đại hội, quy củ giống như trước kia, muốn tham gia luận kiếm đại hội đạo hữu trước ký giấy sinh tử, tuy nói đấu pháp yếu điểm đến liền ngừng lại, thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn, ký giấy sinh tử tự phụ, muốn tham gia luận kiếm đại hội đạo hữu trước ký giấy sinh tử. Tham gia luận kiếm đại hội đạo hữu, đến nơi đây ký giấy sinh tử. Một gã Dương gia tử đệ cao giọng hô, trước người có một chương thanh sắc bàn gỗ. Dựa theo Vương Trường Sinh dự định, hắn tham gia luận kiếm đại hội là được rồi, bất quá Uông Như Yên khăng khăng muốn tham gia, lý do của nàng là phu sướng phụ tùy, sinh tử tương y, không rời không bỏ, Vương Trường Sinh không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Vương Trường Sinh mỗi một năm đều vì Uông Như Yên luyện chế một kiện pháp khí, chỉ là phòng ngự pháp khí, trên người nàng tựu có 5 kiện nhiều, nàng là nhị giai chế phù sư, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hết thảy có hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ tham gia luận kiếm đại hội, tu vi tại trúc cơ 3 tầng đến trúc cơ bát tầng ở giữa. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, người dự thi đánh bại chúng ta Dương gia tử đệ mới có thể chính thức tham gia luận kiếm đại hội. Hiện tại niệm đến danh tự đạo hữu, đi đến một tòa lôi đài, Lý Giang, Tống Dũng, Trần Hâm. Dương gia phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ, đối chiến người dự thi, cái này 10 tên trúc cơ tu sĩ đều có trúc cơ 4 tầng tu vi. Dương gia một cử động kia, có thể si đi thực lực độ chênh lệch trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh đứng tại dưới lôi đài, quan sát cái khác nhân đấu pháp. Dương gia phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ thực lực cũng không tệ, thực lực chênh lệch một chút trúc cơ tu sĩ căn bản không thắng được Dương gia tử đệ. Thập cuộc tỷ thí rất nhanh liền kết thúc, Dương gia tử đệ thắng lục tràng, thua 3 trận. Rất nhanh lại có 10 tên người dự thi đi đến lôi đài, lần này, bọn hắn đổi đối thủ, đồng dạng là 10 tên trúc cơ 4 tầng Dương gia đệ tử. Dương gia phái ra hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ thay nhau cùng người dự thi đấu pháp. Hơn nửa canh giờ về sau, Vương Trường Sinh ra sân, đối thủ của hắn là một gã cao cao gầy teo áo đỏ thanh niên, bên hông treo một mai hồng sắc ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn qua người này đấu pháp, người này tinh thông hỏa hệ pháp thuật, thực lực cường đại. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng rơi xuống, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiển hiện, bao lại toàn bộ lôi đài. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, một đạo như lưu ly màn ánh sáng màu xanh lam thiếp thân nổi lên, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong, hắn một hơi tế ra 5 con nhị giai hạ phẩm cự điêu khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh hiện tại có thể đồng thời khống chế 12 con khôi lỗi thú, hắn không nghĩ biểu hiện quá dễ thấy, trúc cơ ngũ tầng tu sĩ, đồng thời khống chế 5 kiện pháp khí là không có vấn đề. 5 con cự điêu khôi lỗi thú nhất phi mà lên, đồng thời phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía áo đỏ thanh niên. Áo đỏ thanh niên không chút hoang mang, vỗ bên hông hồng sắc ngọc bội, hồng quang lóe lên, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên, bao hắn lại toàn thân. Một gã ngũ quan thanh tú váy xanh thiếu nữ ngồi xổm người xuống, mở miệng hỏi, ống tay áo của nàng bên trên có một cái tử sắc mặt trăng đồ án, rõ ràng là Dương gia tử đệ. Váy xanh thiếu nữ niên kỳ tại chừng 20 trúc cơ 3 tầng. Vương Trường Sinh trong lòng một trận mừng thầm, phía trước có vài vị Dương gia tử đệ ngược lại là hỏi qua hắn, phải dùng những vật khác trao đổi, bất quá hắn cũng chưa để ý, nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú luyện chế cũng không dễ dàng, 200 cân quá ít, lại thêm 30 cân còn tạm được. Nhiều nhất thêm thập cân, lại nhiều liền không có. Cái giá tiền này, Vương Trường Sinh cũng mãn ý, gật đầu đáp ứng. Ngươi chờ một chút, trên người ta thiên địa linh thủy không đủ, ta để cho ta ca đưa một chút tới. Váy xanh thiếu nữ lấy ra một mặt đưa tin bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, mở miệng nói ra. Ca, trên người ngươi kia 50 cân pha loãng huyền u hàn thủy còn tại trên thân A, không có đổi đi đi. Vẫn còn, thế nào? Vậy là tốt rồi, ngươi kia 50 cân pha loãng huyền u hàn thủy ta muốn, ta nhường tử nhi đi tìm ngươi, ngươi đi theo nó tới chính là. Váy xanh thiếu nữ nói xong, ngọc thủ vỗ bên hông linh thú đại, một tiếng thanh minh vang lên, một con phần đuôi kỳ dáng dấp từ tước từ linh thú đại bên trong bay ra. Tử nhi, đi đem ta ca mang tới. Váy xanh nữ tử ngọc thủ một phen, một mai thanh sắc thỏa táo xuất hiện tại lòng bàn tay. Từ tước một thanh nuốt mất thanh sắc thỏa táo, hai cánh nhất triển, hướng phía nơi xa bay đi. Cũng không lâu lắm tử tước bay trở về, đằng sau đi theo một gã đối mặt nhã nhặn thanh niên ngũ quan tuấn lang, dáng người cao gầy, người mặc tử kim trường bào, đầu đội kim sắc phát quan, eo quấn bạch ngọc yêu đái, có trúc cơ thất tầng tu vi. Vương Trường Sinh nhìn thấy kim bào thanh niên, thầm giật mình, trẻ tuổi như vậy tựu có trúc cơ thất tầng tu vi, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, kim bào thanh niên lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đưa cho váy xanh thiếu nữ. Váy xanh thiếu nữ lấy ra một cái hồ lô màu xanh, đem hồ lô màu xanh lam trong huyền u hàn thủy, đổ vào hồ lô màu xanh bên trong, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kiểm tra không sai về sau, đem 3 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi. Cho váy xanh thiếu nữ, kim bào thanh niên ánh mắt quét qua Vương Trường Sinh quầy hàng trên đồ vật trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, đối phương tuổi còn trẻ tựu có trúc cơ ngũ tầng tu vi, trả xuất ra không ít nhị giai vật phẩm, hiển nhiên không phải tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi vào bầy vị diện trước, Song Vương Trường Sinh vừa chắp tay, vẻ mặt ôn hòa nói ra.